bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 189, chương 12, có thể không biết sao? Nại như thế nào? Hạ Cung Diệp Vũ mãnh mở cặp mắt ra. Trong nháy mắt này, hắn cả người trên dưới tử sắc thanh khí đã hoàn toàn bị ô nhiễm thành màu đen tuyền. Này một khắc, hắn đã muốn đi đến cùng kia 7 viên hắc ám thái dương song song vị trí. Này một khắc, hắn tự thân liền muốn hóa thành kia hắc ám thái dương. Nhưng là không biết tại sao, hắn cặp mắt nhưng là thanh minh một mảnh, trong mắt còn có kia duy nhất một đinh điểm tử sắc thuần quang. Thanh chi lại thanh, tử sắc đắt tiền nhất, có thể nói chi thượng thanh. Trong mắt hắn nhìn thấy, đảo phục sinh hài cốt trên mặt đất, Bùi Kiêu đám người từ bên dưới trống rỗng bên trong bò ra. Là, bọn họ cũng không có bị quá lớn tổn thương. Mới vừa rồi Medai, Elan một kích kia tựa hồ chỉ là muốn đánh lui bọn họ. Cho nên này một khắc bọn họ cũng bình yên vô sự từ dưới đất toát ra. Mà sau khi đi ra bọn họ lập tức liền ngẩn ra. Tất cả đều ngây ngốc nhìn về phía không trung. Kia 7 viên, không, 8 viên hắc ám thái dương. Bùi Kiêu mới vừa ra tới, chỉ là ngẩng đầu nhìn lên. Hắn lập tức liền thần sắc kịch chấn. Trước mắt một màn này, hắn quá quen thuộc. Hắn quá biết hết thảy các thứ này đại biểu cái gì. Đây là ngày cuối cùng a, đã từng còn lưu lại trí nhớ kiếp trước, có lẽ là càng trí nhớ kiếp trước, kia Bắc Âu thần thoại bên trong đã từng xuất hiện chư thần hoàng hôn tình hình. Lúc ấy chính là 6 viên hắc ám thái dương hiện lên trên bầu trời. Mà từ tình huống bây giờ đến xem, tựa hồ Cung Diệp Vũ bị những thứ này hắc ám thái dương thật sự bắt làm tù binh. Mặc dù hắn cũng không biết những thứ này hắc ám mặt trời là cái gì. Liền hắn kiếp trước cực ít không lành lặn trong trí nhớ cũng không có biểu hiện. Nhưng là hắn lại biết, đây nhất định là đến từ á không gian siêu cường quỷ quái. Thậm chí là cuối cùng quỷ quái, giống như trong truyền thuyết thượng đế bên người Xí Thiên Sứ. Hoặc là quỷ sa tăng bên người ác ma vương một dạng, những thứ này hắc ám thái dương nhất định là cực kỳ đỉnh cấp á không gian quỷ quái tồn tại, mà bị những thứ này hắc ám thái dương tù binh kết quả. Bùi Kiêu cũng hơi suy đoán đi ra, hoặc là giống vậy hóa thành những thứ này thái dương một người trong đó, trở nên mất đi tự mình, biến thành chân chính quỷ quái. Hoặc là chính là giống như Valkyrie như vậy mất đi cảm tình, cảm giác, trí nhớ, lần nữa đầu thai chuyển thế. Bất kể là bên nào, đều là so với tử vong càng khó chịu, càng kinh khủng hơn sự tình. A, Bùi Kiêu lúc này cũng không nhịn được nữa. Hắn đã thấy ở đó đạo hắc ám trong cột ánh sáng. Cùng Diệp Vũ hai người thân thể đã càng ngày càng đen nhánh. Cách này 7 viên hắc ám thái dương cũng là càng ngày càng đến gần. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu mạnh mẽ không, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào liền bay lên không bay. Là, bay thẳng lên, cũng không có ngưng tụ ra kia bát túc cự mã đến. Hắn tự thân biến thành một mảnh màu bạc lôi điện, điên cuồng hướng trên bầu trời Cung Diệp Vũ biến thành viên kia hắc ám thái dương vọt mạnh rồi đi. Ngoặc kép chấm chấm, sắt thép máu, nóng bỏng chi tâm, thủ chế thiên nhận, trải qua bách chiến, không một lần bại, không một chi kỳ, vì vậy cuộc đời này đã mất bất kỳ ý nghĩa gì. Vào giờ khắc này, Bùi Kiêu trong đầu không có bất kỳ ý tưởng, chỉ có đã từng nhớ lại, khi hắn từ á không gian trở lại địa cầu, khi hắn ở nước Mỹ được xác nhận rồi là cao đẳng tránh thoát giả sau. Khi hắn đoán được chính phủ Trung Quốc dự định chiến tranh lạnh hắn, đông hắn lúc, khi hắn biết Cung Diệp Vũ vì chưa bao giờ gặp mặt hắn, mà thiếu chút nữa cùng chính phủ Trung Quốc trở mặt lúc. Còn có ở đó phong đô huyễn tưởng địa bên trong, Cung Diệp Vũ vì kia vài tên đồng bạn, mà dứt khoát đi đối mặt sắp thăng cấp là ma vương cấp bậc nghiêu đầu mã diện. chỉ có ở đảo phục sinh chiến đấu, đồng thời nói ra sóng vai lời thề. Ở đó Atlantis di tích huyễn tưởng địa bên trong, đoàn người cửu tử nhất sinh chiến đấu, trở lại cái thế giới này sau, cùng nhau đối mặt thế giới chính quyền cùng chung mối thù. Cho đến lúc này, trận này đảo phục sinh đại chiến, hết thảy các thứ này hết thảy, cùng với nói cung Diệp Vũ là cùng hắn một đoàn đội thành viên, chẳng càng giống như là hắn huynh đệ, đồng bạn. Đây là một hào sảng nam nhi, trong lòng tràn đầy hiền lành cùng chính nghĩa, mặc dù tánh khí nóng nảy, mặc dù đầu óc ngu si, nhưng là kia thẳng thắn tính cách vẫn không đáng ngại cho hắn mị lực. Kia nhân cách mị lực, cung Diệp Vũ là hắn đồng bạn a, là hắn sống chết có nhau đồng bạn a. Tuyệt không, cung Diệp Vũ, lần này đến lượt ta tới cứu ngươi. Vô hạn chiến chế. Theo Bùi Kiêu càng bay càng cao, ở bên cạnh hắn dần dần có hơn 10 chuôi vũ khí. Dụng cụ ngưng tụ ra, hắn tự tay tùy ý cầm lấy một thanh, tiếp lấy liền chẳng ngó ngàng gì tới liền hướng trên trời kia 7 viên hắc ám thái dương ném đi. Mà chính hắn chính là xông về cung Diệp Vũ biến thành viên thứ 8 hắc ám thái dương. Ngu muội, chính là chân ma cấp lực lượng. Ngoặc kép chấm chấm, không đúng, này, đây là vô hạn chiến chế. Chủ chiến thần, Isia thần tộc con, chư thần hoàng hôn cuối cùng người may mắn còn sống sót. Tam nhãn tộc người thừa kế, tam nhãn tộc con, thứ nhất phong ấn á không gian nhân, nắm giữ đại thiên khí mảnh vụn nhân. Chúng ta thần tay địch nhân lớn nhất, chúng ta vĩnh hằng trở ngại người, Odin. Ở đó 7 viên hắc ám trong mặt trời quanh quẩn sâu. Như vậy trầm xa xa thanh âm. Này 7 viên hắc ám thái dương cơ hồ là đồng thời giáng xuống công kích. Bọn họ sự chú ý trong nháy mắt từ trên người cung Diệp Vũ rời đi ra. Thậm chí ngay cả trói buộc cung Diệp Vũ hắc ám trùm tia sáng cũng trong nháy mắt biến mất. Phi thường hiển nhiên, ở trong mắt bọn hắn xem ra. Trước mắt Bùi Kiêu phảng phất so với cung Diệp Vũ càng trọng yếu hơn. Bất quá này 7 viên thái dương hạ xuống cũng không phải là hấp thu thần tay hắc ám trùm tia sáng. Mà là 7 đạo màu đen tuyền lôi đình. Này lôi đình mang theo khó có thể tưởng tượng kinh khủng khí tức hủy diệt. Mới vừa xuất hiện liền xé không gian xung quanh. Bốn phía càng là xuất hiện năng lượng kinh khủng loạn lưu. 7 đạo kinh khủng như vậy lôi đình trực tiếp đánh về phía Bùi Kiêu. Bọn họ căn bản không phải muốn thu phục Bùi Kiêu, mà là muốn hoàn toàn hủy diệt đi hắn. Này lôi đình tốc độ cực nhanh, Bùi Kiêu thậm chí còn chưa kịp thấy rõ ràng này lôi đình hình thái. Này 7 đạo đen ám lôi đình cũng đã hạ xuống đến đỉnh đầu của hắn thượng. Chỉ kém trong nháy mắt liền có thể hoàn toàn hủy diệt đi hắn. Có thể vừa lúc đó, cung Diệp Vũ trong mắt kia cuối cùng tử sắc thuần quang mãnh bắn ra. Đem Bùi Kiêu cho bao phủ ở tử sắc thuần quang chi trung. Kia 7 đạo đen ám mặc dù lôi đình có hủy thiên diệt địa uy lực. Nhưng là đập ở nơi này tử sắc thuần quang thượng lúc. Lại chỉ là đem tử sắc thuần chỉ cho lên từng chuỗi rung động. Căn bản là không có cách đem cho đánh nát đánh tan. Mà ở kia tử sắc thuần quang trung, Bùi Kiêu cảm thấy chung quanh hết thảy đều chậm lại. Hắn thậm chí thấy được kia 7 đạo đen ám lôi đình chậm chạp hạ xuống. Sau đó đánh vào bọc lại hắn tử sắc thuần quang thượng. Tiếp theo bị này tử sắc thuần chỉ cho đánh nát bấy. Hết thảy các thứ này quá trình cũng trở nên rồi dị thường chậm chạp. Đến cuối cùng thậm chí hoàn toàn dừng lại. Ngoại trừ tử sắc thuần quang bên trong hắn trở ra, phòng ngoài hết thảy đều dừng lại. Odin, không, Bùi Kiêu, bỗng nhiên, một cái thanh âm vang ở rồi Bùi Kiêu sau lưng, bị dọa sợ đến hắn mãnh liền quay người sang đến, thấy nhưng là nở nụ cười cung Diệp Vũ, là, lại một cái cung Diệp Vũ. Ở nơi này tử sắc thuần quang ngoại còn có một cái khác cung Diệp Vũ. Hoặc có lẽ là đã biến thành hắc ám thái dương cung Diệp Vũ. không cần khẩn trương, đây là ta tâm linh ánh sáng. Tâm linh truyền cảm tốc độ vượt xa quá tốc độ ánh sáng. Cho nên vào giờ khắc này, chỉ cần kéo dài tiêu hao lòng ta linh ánh sáng. Như vậy chúng ta thì tương đương với độc lập ra cái thế giới này trở ra. Cung Diệp Vũ mỉm cười, nói, Bùi Kiêu cảnh giác nhìn kỹ Cung Diệp Vũ. Hơn nữa đi cảm ứng vẻ này đặc biệt linh hồn lạc ấn. Không sai, người trước mắt này đúng là Cung Diệp Vũ không thể nghi ngờ. Chỉ là, Cung Diệp Vũ lúc nào trở nên như vậy có văn hóa. Cung Diệp Vũ nhìn Bùi Kiêu biểu tình. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút. Tiếp lấy liền giống như kiểu trước đây hào sảng ha ha phá lên cười đạo. Ha ha, ta đã là Cung Diệp Vũ. Cũng không phải là thuần túy Cung Diệp Vũ. Ta kiếp trước là Bá Vương Hạng Vũ. Lại kiếp trước là Chiến Thần Si Vưu. Mà ta khởi nguyên tên chính là Thông Thiên. Trong truyền thuyết thần thoại cái kia Tam Thanh Một trong Thông Thiên giáo chủ chính là ta. Ban đầu ta nhưng là thành lập một khu nhà Bích Du Cung Đại học. Cùng Thái Thượng Đại học, Côn Lôn Đại học cũng liệt vào vì nhân loại tu tiên giả chung nổi danh nhất đại học đâu rồi. Dù sao ta nhưng là từ Tam Nhãn tộc giáo dục chung thoát thân mà ra sớm nhất nhân loại thủy tổ. Cho nên rất có thể ta hiểu kiến thức khoa học so với ngươi biết còn nhiều hơn nha. Bùi Kiêu cũng không có cười. Hắn chỉ là chăm chú nhìn Cung Diệp Vũ đạo. Cung Diệp Vũ, ngươi có thể đủ trốn ra được sao? Bây giờ ngươi bị hắc ám tội nghiệt cho chi phối sao? Ngươi biết biến thành kia hắc ám Thái Dương sẽ có hậu quả gì không sao? Ngươi kia tử sắc chiếm đoạt năng lực vẫn có thể sử dụng sao? Bùi Kiêu liên tiếp ném ra mấy vấn đề, nói vừa nhanh vừa vội. Hơn nữa hắn vẻ mặt nghiêm túc dị thường. Hiển nhiên hắn đã là lòng như lửa đốt rồi. Căn bản không cho phép Cung Diệp Vũ có đinh điểm đùa thời gian. Cung Diệp Vũ cũng thu hồi nụ cười kia. Bất quá hắn biểu tình không có chút nào nghiêm túc, mà là nhiều hơn một loại hoài niệm, còn có một loại an ủi. Đã không có cách nào. Này bảy viên hắc ám Thái Dương, bọn họ đại biểu là á không gian cuối cùng lực lượng. Thực ra chúng ta vẫn luôn sai lầm rồi. Nguyên tội cũng không phải là sinh mạng thể. Cũng không phải thần. Cũng không phải ma. Nó là một loại thuần túy tập hợp thể. Nó là toàn bộ đa nguyên vũ trụ mặt trái. Cho nên từ phương diện nào đó mà nói, nó thực ra cũng có thể cho rằng là không tồn tại. Mà bảy viên hắc ám Thái Dương, thực ra chính là á không gian chân chính chủ nhân. Thần tay. Đệ nhất ngục đến thứ bảy ngục ma thần, bọn họ là vượt qua ma vương cấp bậc cao hơn tầng thứ tồn tại. Mà ta, cần phải trở thành thứ tám ngục ma thần. Cái này ta đã chờ đợi ngàn vạn năm thân phận. Cung Diệp Vũ bình tĩnh nói với Bùi Kiêu. Bùi Kiêu thân thể mãnh vọt lên. Hắn xông thẳng đến Cung Diệp Vũ hung hăng một quyền đánh. Cung Diệp Vũ cũng không có né tránh. Gắng gượng bị một quyền này đánh cái tập tễnh. Bất quá hắn cũng không quan tâm chút nào, chỉ là ngẩng đầu lên yên lặng nhìn về phía Bùi Kiêu. Bùi Kiêu cơ hồ là dữ tợn đến lớn tiếng điên cuồng hét lên. Người cứ như vậy mong đợi trở thành ma thần sao? Người cứ như vậy muốn có được lực lượng này sao? Vậy ngươi và thế giới chính quyền những người đầu não kia khác nhau ở chỗ nào? Ngươi đang ở đây ô nhục chính ngươi. Ngươi chẳng lẽ muốn ta xem không nổi ngươi sao? Cung Diệp Vũ, đây là ngươi trí nhớ kiếp trước sao? Hoặc là Si Vưu lúc trí nhớ? Hoặc là Thông Thiên thời trí nhớ? Ngươi đã không phải là Hạng Vũ, Si Vưu, Thông Thiên rồi. Ngươi là Cung Diệp Vũ à? Ngươi là cái kia nói ra ngươi yêu say đắm mảnh này đại địa nam nhân. Ngươi là cái kia cùng ta đồng thời sóng vai chiến đấu nam nhân. Ngươi là cái kia nói ra thiện ác nếu không có báo. Càn khôn nhất định có tư nam nhân a. Buông tha đi, như vậy lực lượng ngươi sớm muộn cũng có thể được. Cùng chúng ta đồng thời sóng vai chiến đấu đi. Lần nữa nói ra thiện ác nếu không có báo. Càn khôn nhất định có chuyện riêng tư đến đây đi. Van ngươi, Bùi Kiêu vào giờ khắc này cơ hồ liền lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Trước mắt cái này nam nhân, như vậy nam nhân lại cũng sẽ muốn mãi mãi kiên định mệnh cùng lực lượng. Như vậy nhận thức cơ hồ đánh nát hắn tin đọc. Hắn thật là thà Cung Diệp Vũ tự bảo tử vong, cũng không cần hắn trở thành thứ 8 hắc ám Thái Dương. Cung Diệp Vũ nhưng là nhỏ nở nụ cười. Hắn đi tới Bùi Kiêu bên người, nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái, tiếp lấy liền chỉ phương xa không trung nơi kia sắp hạ xuống chiều tà đạo. Nhìn a, đây chính là ta một mực bảo vệ thế giới. Cái này mỹ lệ thế giới, còn có sinh hoạt tại trên cái thế giới này các tộc nhân. Đây là từ ta được đến lực lượng sau, vẫn ưng thuận tâm nguyện. Đây chính là ta bản chất nhất bản tâm a. Bùi Kiêu, ngươi biết không, ban đầu tam nhãn tộc mang đi chúng ta rất nhiều nhân loại, trong đó rất nhiều ở thí nghiệm chung chết, lại có rất nhiều ở thí nghiệm ở bên trong lấy được rồi lực lượng. Nhưng là ta chỉ ở tam nhãn tộc nơi đó lấy được kiến thức. Cùng ta hai đồng bạn đồng thời trở lại tộc nhân bên trong. Chúng ta cho là bằng vào những kiến thức này có thể để người ta loại tiến bộ. Ít nhất trong tương lai có thể đi đến giống như tam nhãn tộc văn minh. Cho nên chúng ta thành lập 3 cái đại học. Khi đó chúng ta còn rất nhỏ, mới bất quá 12-13 tuổi. Nhưng là chúng ta sai lầm rồi. Không có lực lượng, liền không cách nào thủ hộ ngươi đồ trọng yếu nhất. Ở á không gian quỷ quái tập kích, chúng ta mất đi rất nhiều rất nhiều. Mẫu thân của ta vì bảo vệ ta, nàng bị mấy chục con quỷ quái cho xé thành mảnh nhỏ. Những quỷ quái kia chẳng qua chỉ là linh hồn tự do cấp bậc. Tỷ tỷ của ta vì bảo vệ ta, nàng bị một đám hình người quỷ quái cho thay phiên cưỡng gian rồi. Chờ ta tìm tới nàng lúc, liền xương đều đã biến thành màu xám, linh hồn cũng bị chiếm đoạt. Tộc nhân ta môn hiền lành, dũng cảm, mặc dù mới từ ngu muội trung tiến hóa đến nhân loại, nhưng là bọn họ nâng đỡ lẫn nhau, đoàn kết với nhau, chỉ có như ấy, thân thể yếu ớt, cơ hồ không có thực lực nhân loại mới có thể tiếp tục sống tiếp. Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện. Ta cũng chết xuống, nhưng là chết sau ta lại tránh thoát tội nghiệt, trở thành linh hồn tự do. Sau đó, chiến đấu, trở nên mạnh mẽ, đi theo tam nhãn tộc chiến đấu với nhau, trở nên mạnh hơn. Khi ta trở thành tam thanh một trong, khi ta bảo vệ tộc nhân ta sau, khi đó ta gặp ngươi. Cung Diệp Vũ bình tĩnh nở nụ cười, trong nụ cười tràn đầy hoài niệm cùng khổ sở. Hắn lại nói tiếp, khi đó ngươi còn nói làm Odin, ngươi cho chúng ta một cái kế hoạch, bất quá bây giờ lại không thể nói cho ngươi biết hết thảy các thứ này. Nếu không lời nói cái này kế hoạch tiếp theo bị bên ngoài kia 7 cái gia hỏa biết rồi. Hơn nữa nhân vật chính vị, vốn là nên do ngươi tới được đến mới đúng. Bùi Kiêu giống to, còn bà nó, lão tử mới không lạ gì cái gì nhân vật chính vị. Ngươi là đồng bạn của ta à? Chẳng lẽ còn phải ta từ nơi này ngươi cướp đi nhân vật chính vị sao? Cung Diệp Vũ lại vỗ nhẹ nhẹ một cái Bùi Kiêu bả vai. Hắn nói, không, không phải là cướp đi, mà là vốn nên do ngươi tới thừa kế mới đúng à? Hơn nữa bây giờ ta cũng căn bản thoát khỏi không được. 7 cái ma thần lực lượng. Cho dù bây giờ á không gian còn không có chân chính hạ xuống. Bọn họ lực lượng bây giờ bị hạn chế cực lớn. Nhưng là không phải là ta ngươi có thể đối kháng. Bọn họ so với ma vương cấp bậc đỉnh còn muốn cường đại rất nhiều rất nhiều. Bây giờ ta linh hồn đã bị hắc ám tội nghiệt ô nhiễm. Lại bị bọn họ 7 cái ma thần trói buộc. Trừ phi là ta cũng đi đến ma thần cấp bậc. Nếu không căn bản là không có cách tránh thoát đi ra ngoài. Nhưng là một khi đi đến ma thần cấp bậc, ta bản chất của linh hồn cũng sắp hoàn toàn cùng nguyên tội đến gần. Khi đó tránh thoát không tránh thoát cũng không cái gì bất đồng rồi. Cho nên ta lần này thật là ở kiếp nạn trốn. Cho dù là lòng ta linh ánh sáng cũng hoàn toàn vô dụng. Thực lực chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Bùi Kiêu chỉ có thể ngơ ngác nhìn Cung Diệp Vũ. Hắn muốn nói điều gì, nhưng là trong lúc nhất thời nhưng cũng không nói ra được gì. Trong lòng chỉ có một loại vắng vẻ cảm giác, phảng phất có cái gì cực đồ trọng yếu sắp mất đi như thế. Cung Diệp Vũ cũng là thở dài, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rồi phía trên, bọc lại hai người tử sắc thuần quang đã dị thường mỏng manh. Hiển nhiên, vừa phòng ngự đen ám lôi đình, lại duy trì cái này gần như đông lại thời gian không gian. Để cho này tử sắc thuần quang tiêu hao cực nhanh, cho nên Cung Diệp Vũ cũng sẽ không tiếp tục nói thêm cái gì. Hắn bỗng nhiên lại hào sảng phá lên cười đạo, vốn là còn rất nhiều lời phải nói, bất quá vậy thì thôi, tóm lại còn phải đường ai nấy đi, ngươi khí thế chàng là bao dung, là cùng hài, cho nên cái này bát quái lô, còn có ta tâm linh ánh sáng. Ta không biết ngươi kiếp trước kế hoạch có thể thành công hay không. Này cuối cùng chỉ là một kế hoạch, mà không phải sớm đã định trước vận mệnh, cho nên ta cũng chỉ có thể nói một tiếng. Trân trọng, đang khi nói chuyện, Cung Diệp Vũ bỗng nhiên đưa tay mãnh cắm vào thân thể mình bên trong. Từ bên trong móc ra một cái tiểu hỏa lò đến. Cái này tiểu hỏa lò chính là thiên khí, đầu xuất bát quái lô. Tiểu hỏa lò thượng bao gồm một lớp mỏng manh màu tím nhạt thuần quang. Tiếp lấy hắn mãnh tướng cái này tiểu hỏa lò cắm vào Bùi Kiêu trong thân thể. Nhất thời Bùi Kiêu đã cảm thấy từ trong thân thể xuất hiện nhiệt lưu. Cũng không nóng nhân, ngược lại thì ấm áp dị thường thoải mái. Chỉ là không biết tại sao, giờ phút này thân thể của hắn nhưng không cách nào nhúc nhích phân hào. Thật là giống như là những vụ đó hiệp bên trong bị điểm huyệt đạo nhân. Đúng rồi, còn có một câu, nói cho nàng biết, đừng khóc. Cung Diệp Vũ tự nhiên cười một tiếng, tiếp lấy thân thể của hắn ở trước mặt Bùi Kiêu dần dần tiêu tan. Mà bao quanh Bùi Kiêu tử sắc thuần quang cũng lập tức tiêu tan. Trong nháy mắt này, Bùi Kiêu liền khôi phục thân thể khống chế. Nhưng là còn không chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, bỗng nhiên hắn nghe được một trận thanh âm. Những âm thanh này phảng phất là từ cực kỳ xa xa trong vũ trụ truyền tới, lại phảng phất là cái thế giới này tự thân thanh âm. Phóng khoáng, dũng mãnh, hiền lành, cố chấp. Cái thanh âm này phảng phất là bài hát một dạng đêm này trùng trùng ý chí, tâm tình cũng bao hàm ở bên trong. Hơn nữa cái thanh âm này cũng không phải là do lỗ tai nghe được, mà là thuần túy do linh hồn cảm giác được. Cùng lúc đó, ngay tại cái thanh âm này xuất hiện cùng lúc, xa xa Cung Diệp Vũ trên người mạnh mẽ ám, bạo phát ra vạn trượng hắc ám thuần quang. Hắn trong nháy mắt này hoàn toàn trở thành một viên chân chính hắc ám thái dương. Ra đời, thứ 8 ngục ma thần, Cung Diệp Vũ. Hoan hô đi, ta chủ tử dân, các ngươi người thứ 8 vương ra đời, ở tại hơn 7 viên hắc ám trong mặt trời, đồng thời truyền đến như thế âm thanh, bất quá những thứ này hắc ám thái dương ở phát ra âm thanh đồng thời. Lại vừa là 7 đạo đen ám lôi đình hạ xuống, đem mục tiêu vẫn là Bùi Kiêu, nhưng là lần này, kia 7 đạo đen ám lôi đình vẫn bị ngăn cản ngăn lại. Lần này ngăn trở 7 đạo đen ám lôi đình cũng không phải là trước tử sắc thuần quang. Này một khắc, Cung Diệp Vũ trong mắt lại không có chút nào tử quang tồn tại. Đó là một thanh màu đen tuyền cự đao chắn này 7 đạo đen ám lôi đình trước. Tuy ý đen ám lôi đình có thế nào kinh khủng hủy diệt cự lực, vẫn bị chuôi này hắc ám cự đao chém thành rồi mảnh vụn. Mà chuôi hắc ám cự đao chính là tử lôi đao hình tượng. Thứ 8 ngục ma thần. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể làm nghịch chủ nhân ý chí? Thất âm sợ hãi kêu từ kia 7 viên hắc ám trong mặt trời truyền ra. Này 7 viên hắc ám thái dương trong nháy mắt liền bắt đầu căng phồng lên đến. Càng biến càng lớn, đem bóng tối bao trùm phạm vi cũng là càng ngày càng lớn. Phảng phất có che đậy toàn bộ không trung khuynh hướng, Cung Diệp Vũ quanh người hắc ám mạnh mẽ co rút, tất cả đều lùi về đến hắn bên trong thân thể. Một giây kế tiếp, hắn liền xuất hiện ở trước mặt Bùi Kiêu, một cái tay nhấc lên chuôi này đen ám tử lôi đao. Một cái tay khác là đem đã khôi phục hoàn hảo vu nữ Trần nhét vào Bùi Kiêu trong ngực. Tiếp lấy hắn mới nhìn hướng trên bầu trời bảy viên hắc ám thái dương. Chỉ là cuồng tiếu đạo. Mặc dù chỉ có thể duy trì ta tự thân ý chí ngắn như vậy ngắn một ít khác, nhưng là cũng đủ rồi. Vật này các ngươi nên nhận biết chứ. Nói xong, Cung Diệp Vũ từ trong thân thể móc ra một tấm báo chí. Là, bất quá này tờ báo chỉ có tiểu tiểu một khối, nhìn phẳng phất là bị người nào xé nát. Phong Thần Bảng, Đại Thiên Khí, Odin Đại Thiên Khí mảnh vụn. Cung Diệp Vũ ha ha cuồng tiếu, lại đem này một khối nhỏ báo chí nhét vào trong thân thể. Hai tay hắn cầm đao, đồng thời giữ tợn cuồng tiếu đạo. Các ngươi thật lớn mật, lại dám muốn ta quỳ xuống. Các ngươi tính là thứ gì? Ta là Cung Diệp Vũ, ta là Bá Vương Hạng Vũ, ta là Chiến Thần Si Vưu, ta là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Ta thề phải vĩnh viễn thủ hộ mảnh này đại địa, còn có này trên vùng đất, ta thật sự yêu các tộc nhân. Xem cho rõ đi, đây mới là Tử Lôi Đao pháp chân chính áo nghĩa. Lúc trước ta một mực không có biện pháp sử dụng được chiêu thức, đây là đủ để sát thần lực lượng. Tử Lôi Đao pháp đệ cửu kích, Thần Lôi Ma Chấn Kinh Thiên Khiển. Hai tay Cung Diệp Vũ cầm chặt đen ám Tử Lôi Đao, cả người nhảy lên hơn vạn thước cao, từ kia tầng khí quyển bên ngoài mạnh mẽ đao xuống phía dưới chém xuống. Đao này kể cả người khác, lập tức biến thành một viên thuần lôi điện màu đen cầu. Càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, đem một phe này hải vực kể cả kia bảy viên hắc ám thái dương đồng thời bao phủ với nhau. To lớn lôi cầu phảng phất trời phạt một loại rơi thẳng phàm trần. Tùy điện xé nát kia bảy viên hắc ám thái dương đen thui quang mang. Kể cả trên mặt đất, trên mặt biển, giữa không trung mấy triệu chạy tới quỷ quái nhiều chút, cùng xé vì nát bấy, cuối cùng rơi xuống kia đảo phục sinh trên. Trong phút chốc, trời long đất lỡ, trân trọng, Bùi Kiêu chỉ nghe rồi cuối cùng này thanh âm. Ở đó lôi điện màu đen cầu còn không có lúc rơi xuống, toàn bộ người đã bị này cổ trời phạt cự ép cho trực tiếp ép tới hôn mê. Tập thứ 8, Bá Vương vẫn, nại như thế nào, hạ, hoàn. Tập 9, Viễn Cổ bách tộc tranh bá, xa cổ thần lời nói đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.